mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 674 bùng nổ một, đại gia ở lạnh băng xi măng cốt thép thế giới sinh hoạt quán. Ở Sở Lập giới thiệu hạ cũng chỉ đơn giản hàn huyên câu liền không có đề tài. Sở Lập cười nói, hảo, có bất luận vấn đề gì thỉnh trực tiếp bát đánh chúng ta phục vụ điện thoại. Chúc các người ở chỗ này trụ vui sướng, sau đó cùng hắn đồng sự lái xe rời đi. Không trung chói lọi, nguyên bản kẹp vũ nhỏ vụn tuyết biến thành từng mảnh bông tuyết bay xuống. Đến buổi tối thời điểm liền như lông ngỗng bay là tà. Hồng Bác buồn bực không được dài, mà thê tử một lòng bồi hai đứa nhỏ. Hắn trong đầu mạc danh nghĩ đến ngày đó nhìn đến kia nói hờ khép cửa phòng. Cùng với kia ẩn ẩn lộ ra vai ngọc, sau lại vài lần hắn cố ý vô tình trải qua cái kia hành lang lại phát hiện sở hữu cửa phòng đều là đóng lại, đã phân biệt không ra đến tột cùng là nào một gian. Đột nhiên có chút hối hận lúc ấy liền biển số nhà cũng chưa ghi nhớ. Trống trải thông đạo, nặng nề tiếng bước chân có vẻ dị thường đột ngột, hắn ánh mắt từ bên cạnh mỗi một phiến trên cửa xem qua. Ô ô, ô, Hồng Bác tim đập đột nhiên ra tốc, không biết là khẩn trương vẫn là sợ hãi, có lẽ xưng là kích thích càng thích hợp đi. Hắn cẩn thận phân biệt phía dưới hướng, tiến lên gõ gõ môn. Uy, ngươi thế nào? Hắn phát hiện chính mình thanh âm đều có chút run rẩy. Đỉnh đầu ánh đèn lóe hai hạ, chộp vào then cửa thượng thủ hạ ý thức xuống phía dưới dùng sức đè đè. Bất động, liền ở hắn chột dạ muốn thu hồi tay khi, then cửa tay thế nhưng tự động đi xuống chuyển động, kéo kẹt một tiếng, môn nhẹ nhàng mở ra. Hắn thề, kia một khắc hắn thật sự một chút lực cũng chưa dùng. Xuyên thấu qua kẹt cửa, nhàn nhạt hương thơm truyền đến, còn có mơ hồ tắm vòi sen rầm thanh, hắn cổ họng có chút khô khốc, nếu mê muội giống nhau thò người ra đi vào. Ngày hôm sau lên, trong thiên địa một mảnh ngân trang tố khỏa, Vân Hâm muốn gọi lão công cùng nhi tử đi trong hoa viên chơi ném tuyết. Phát hiện hắn ngủ chính hàm, liền không đánh thức hắn, mang theo hài tử ăn cơm sáng liền đến trong hoa viên chơi khai. Sóng sóng bắt một phen tuyết che một chút chiều bên cạnh Quân Quân ném tới. Quân Quân kỳ thật là có chút tưởng chơi. Chính là tổng cảm thấy trước mặt mẫu thân cùng đệ đệ chơi cao hứng như vậy. Làm nàng cảm giác chính mình là cái dư thừa người. Tâm tình chính cô đơn. Cảm thấy cổ chợt lạnh. Quay đầu lại thấy sóng sóng chiều nàng cười. Nàng tức khắc nóng nảy. Một bên truy, một bên bắt tuyết đoàn ném tới. Sóng sóng đúng là tưởng cùng tỷ tỷ chơi. Quân Quân càng đuổi hắn liền càng cao hứng. Thực mau cười vui thanh liền truyền khắp toàn bộ hoa viên. Ở cửa sổ trước bối lị chính đồ sơn móng tay, oán giận nơi này không có mỹ giáp quang liệu cơ, sơn móng tay chậm chạp không làm còn dễ dàng biến hoa. Lệ Lệ ở một bên đối với di động liêu tóc, cùng người video nói chuyện phía money trong hoa viên tiếng cười truyền đến. Bối lị nhịn không được nhìn lại, có chút khinh thường mà méo miệng. Thật là một đám đồ quê mùa, xem bên cạnh nữ nhi chỉ biết trang điểm trải chuốt cùng võng hữu nói chuyện phiếm. Nhịn không được nói, người cũng nên đi hoạt động, cùng các nàng ném tuyết đi ta mới không cần đi đâu. Ta vừa mới hóa trang, muốn đi chính ngươi đi, đúng rồi, ngươi ba ba đâu, như thế nào một buổi sáng bóng người đều không thấy. Hắn mới không phải ta ba ba, ta nào biết hắn làm gì. Cả ngày đều banh một khuôn mặt, cảm giác chính mình nhiều ghê gớm dường như, bối lị nói. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng không nên ngay trước mặt hắn nói này đó ha, làm cho hắn mặt nói lại như thế nào. Ta chính là không quen nhìn hắn một bộ bố thí bộ dáng. Ai cầu hắn tới, nếu là hắn hiện tại đã chết mới hảo, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận trở lại đoạn thúc thúc bên người. Lại nói ta vốn dĩ chính là hắn thân sinh nữ nhi. Ta, hô, lúc này, cửa một đạo bóng dáng hiện lên, hai người đồng thời cả kinh, nghiêng đầu nhìn lại khi cái gì đều không có. Lệ Lệ cắt một tiếng, hướng tới cửa đề cao thanh âm nói. A, muốn nghe liền nghe bái. Lén lút làm cái gì, Bối Lỵ vội vàng cho nàng nháy mắt. Lệ Lệ không rõ không muốn mà đi đến. Môn mở ra một đạo phùng. Nàng nhớ rõ vừa rồi chính mình vào nhà thời điểm tùy tay đóng lại. Kéo ra môn vừa thấy. Lối đi nhỏ thổi qua một cổ âm phong. Là ai? Hành lang ánh đèn ảm đạm. Một bóng người chợt lóe mà qua. Lệ Lệ theo bản năng theo đi lên. Chuyển qua mấy cái hành lang. Khách sạn bố cục trình hồi hình chữ. Xoay mấy vòng. Hai bên đều là một lưu nhắm chặt cửa phòng. Nàng sừng sốt một chút. Phát hiện trong đó một phiến cửa phòng lưu lại một đạo phùng. Nàng tim đập đột nhiên nhanh hơn. Có loại muốn tìm tòi bí mật kích động. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra môn. A, sóng sóng chạy nóng này. Dưới chân vừa chợt, phát cục ở thật dày tuyết địa thượng. Nào biết mềm xốp tuyết phía dưới là cứng rắn thạch đài. Đầu khái ở mặt trên. Đau hắn hoa mà một tiếng khóc ra tới. Nhìn nôn nóng chạy về phía đệ đệ mẫu thân. Quân quân tức khắc cả người đều luống cuống. Đã từng màn màn ảnh nảy lên trong óc. Nàng theo bản năng sau này lui, vội vàng mà hoảng loạn biện giải. Không, không không phải ta không phải cố ý. Vân Hâm một bên cấp nhi tử xoa xoa, chỉ là chạm vào một cái thanh bao. Cũng không lo ngại, khẩn trương tâm thoáng buông. Nàng nhìn nữ nhi sợ hãi nọa nọa sau này xúc bộ dáng liền có chút sinh khí. Nàng lại không có nói muốn trách cứ nàng. Nàng như vậy sợ hãi là có ý tứ gì? Đang muốn quở trách hai câu, một phen phẫn nộ tiếng hô đột nhiên vang lên, thật là đồ vô dụng, hắn là người đệ đệ ngươi có biết hay không, ngươi đều lớn như vậy cá nhân, liền như vậy điểm đúng mực cũng đều không hiểu, ngươi đến tột cùng như thế nào làm tỉ tỉ, không biết khi nào, Hồng Bác vọt lại đây, một tay đem Vân Hâm đẩy ra, đem nhi tử gắt gao ôm vào trong lòng ngực, Vân Hâm đang muốn nói điểm cái gì. Bị trượng phu mang theo oán hận sắc bén ánh mắt dọa sau này co rụt lại. Nàng biết trượng phu phi thường muốn nhi tử, chính là lúc trước có chính sách hạn chế, cho nên đương phóng khoáng có thể nhị thai, liền không chút do dự làm nàng tái sinh, bằng không cũng không đến mức đại nữ nhi đều mau 10 tuổi mới sinh hạ nhi tử. Trước kia ở nhà hắn cũng thường xuyên giống quân quân không hiểu chuyện khi dễ đệ đệ. Nàng cảm thấy chỉ là trượng phu quá yêu thương hài tử. Câu cửa miệng nói, đại mang tiểu. Đại theo lý thường hẳn là nhường tiểu nhân. Không tật xấu, hơn nữa đại nữ nhi có khi cũng xác thật không cho người bớt lo. Chính là đương nàng theo bản năng nhìn về phía quân quân chạy hướng cầu đá khi. Ẩn ẩn cảm thấy được cái gì, là nàng vẫn luôn đều xem nhẹ. Vì thế cũng vội vàng đi theo đuổi theo qua đi. Vân Hâm phí thật lớn kính mới miễn cưỡng đuổi theo nữ nhi. Quân quân chiều nàng giống. Các ngươi đi đau lòng ngươi nhi tử a, ngươi đuổi theo làm gì? Lại muốn đánh ta có phải hay không? Không sai, ta là các ngươi sinh dưỡng. Cho nên ngươi muốn đánh liền đánh muốn mắng cứ mắng a. Ta cùng lắm thì liền đem này mệnh còn cho các ngươi trong mắt trong lòng chỉ có đệ đệ. Mặc kệ chuyện gì chỉ cần đệ đệ vừa khóc, các ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng liền mắng ta đánh ta. Cái gì đều là ta không đúng, đều là ta sai, ngươi đi khẩn trương con của ngươi tính, ngươi đi theo ta làm gì? Ta đã chết các ngươi không phải liền càng bớt lo. Vân Hâm không nghĩ tới nữ nhi sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy tới. Nàng trong lòng có loại nói không nên lời khủng hoảng. Tựa như ngay sau đó nữ nhi liền sẽ thật sự ở nàng trước mặt biến mất giống nhau. Nàng đem nữ nhi gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nhiệt nhiệt nước mắt cuồn cuộn nhỏ giọt, quân quân giống như là rốt cuộc bất cứ giá nào giống nhau. Ứ động hồi lâu ủy khuất ở mẫu thân trong lòng ngực hoàn toàn phóng xuất ra tới. Gào khóc, hết chương.